Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, Thiên. Trông mong Tiết Tiểu Tạ phòng tiền đình viện, Khâu Đạt Lâm nhìn xem thần sắc bối rối ra ra vào vào bọn thị nữ. Tâm đều nắm chặt thành một đoàn. Khi hắn bị đẩy đến nơi này lúc, Ngà Cẩn Nhi phòng khách cửa đã đóng lại. Khâu Đạt Lâm chỉ có thể ở ngoài phòng chờ đợi. Mỗi có một người từ bên cạnh hắn đi qua, hắn liền vội vàng hỏi, hiện tại ra sao? Lý Diện tình huống đến cùng như thế nào? Làm bạn ở bên người hắn Ngưng Xương đồng dạng vẻ mặt vội vàng. Lại là không chỗ ở cẩn thận nhắc nhở. Gia chủ đại nhân, ngài đừng cứ mãi chậm trễ bọn hắn nha. Mà chính đang bận rộn bọn thị nữ, cũng đành phải cung kính trả lời một câu, mà y lão gia tử cùng các bà mụ ngay tại dốc hết toàn lực. Lập tức liền vội vàng rời đi. Bởi vì vị trí bào thai bất chính, Ngà Cẩn Nhi không cách nào bình thường sản xuất, chỉ có thể mổ cung lấy tử. Nếu là tầm thường tình huống, cái này tự nhiên khó không được y thuật phi phàm ma y. Nhưng Ngà Cẩn Nhi bản thân liền là tại trước quỷ môn quan đi qua một lần người. Mặc dù sau khi được tỉ mỉ điều trị, nhưng thân thể dù sao vẫn là yếu đi chút. Mà nàng trong bụng thai nhi, càng là thụ lúc trước băng thiên đại trận ảnh hưởng, có thể kiên trì cho tới bây giờ chờ sinh, đã là 10 phần khó được. Tự nhiên Chi Lâm ti dược cùng thu ý đâu? Khâu Đạt Lâm không khỏi nổi giận nói, tại sao lâu như vậy còn chưa tới? Tự nhiên Chi Lâm hai vị trưởng lão sợ là tới không được. Ngưng Xương cẩn thận từng ly từng tí đáp nói, vừa mới có tin tức truyền đến, Phi Mạc Tứ Hiền người đã phát động đối Quang Diệu Thành tiến công. Quân đế quốc đội thương vong thảm trọng, hậu cần chữa bệnh căn bản theo không kịp. Hai vị kia chỉ sợ là phân thân thiếu phương pháp đi. Hỗn đàn, Khâu Đạt Lâm bỗng nhiên vỗ xe lan lan can, thân hình bất ổn suýt nữa ngã rơi xuống mặt đất. Ngưng Xương kinh hãi, vội vàng đem đỡ lấy. Khâu Đạt Lâm đau thương cười một tiếng, không nghĩ tới lão phu thế mà lại luân lạc tới như nơi đây bước. Trơ mắt nhìn xem nữ nhi của mình mạng sống như treo trên sợi tóc, lại là không làm gì được. Ngưng Xương một mặt không đành lòng. Gia chủ đại nhân, Khâu Đạt Lâm lắc đầu, đột nhiên nhướng mày, quái, Quang Diệu Thành tình báo lão phu cũng còn không được biết. Người tiểu thư này bên người thiếp thân thị nữ, là như thế nào biết được? Ta, Ngưng Xương cái này mới phát giác mình nóng vội phía dưới đúng là thất ngôn. Lập tức ấp úng, Khâu Đạt Lâm ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt trở nên bất thiện. Ngay tại hắn sắp lúc phát tác, phòng khách cửa phòng lần nữa mở ra một đường nhỏ, một mặt mệt mỏi ma y run run rẩy rẩy địa đi ra. Như thế nào? Khâu Đạt Lâm nào còn có dư cái khác? Vội vàng hỏi, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Ma y thở dài, lắc đầu nói, nên làm lão hủ đều làm, được băng tuyết nữ thần phù hộ, nhà đầu mệnh tạm thời nên tính là bảo vệ. Khâu Đạt Lâm nghe vậy đại hỉ, không khỏi thở dài nhẹ nhõm, co quắp tiến vào xe lăn bên trong, vất vả ngài, tạ ơn, bất quá, cái gì gọi là tạm thời, còn có, kia, hài tử đâu, nói cuối cùng. Chính hắn cũng không khỏi có chút tâm e sợ. Bà đỡ cùng mấy cái nữ y sư chính tại Lý Diện hoàn thiện đỡ đẻ bước sau cùng đột nhiên. Lão hủ không chịu nổi, liền trước ra thông báo ngươi một tiếng. Ma y nhẹ giọng nói ra, tiểu gia hỏa hẳn là có thể còn sống hàng thế. Bất quá hắn đến cùng năng không có thể sống sót, lão hủ khác biệt không nắm chắc, cũng là lão hủ bất công. Cuối cùng vẫn vi phạm với ý nguyện của nàng, ưu tiên bảo đảm chính nàng. Dạng này, Khâu Đạt Lâm hai đầu lông mày lướt qua một tia thống khổ, nặng nề gật gật đầu. Nhưng mà đây không phải nghiêm trọng nhất sự tình. Ma y lộ ra một tia đắng chát dáng tươi cười. Nhà đầu nàng đã biết Cam Cốc Vũ sự tình. Một khi hài tử xuất thế, mặc kệ về sau như thế nào, Ngà Cẩn Nhi cũng bị mất càng nhiều lo lắng. Lão hủ lại là không yên lòng nàng sẽ đi cực đoan. Khâu Đạt Lâm khuôn mặt cứng đờ, lập tức quay đầu nhìn hầm hầm bên cạnh một mặt kinh hoàng Ngưng Xương. Là ngươi nói cho nàng biết, ngươi làm sao lại biết những sự tình kia? Nói, Ngưng Xương sắc mặt tái đi, vội vàng quỳ rạp xuống đất, lại là không nói một lời. Tốt, đừng làm khó dễ chỉ là một cái hạ nhân. Nàng còn không phải dâng ngươi kia con gái tốt mệnh lệnh làm việc. Ma Y nhẹ giọng khuyên giải một câu, ngay sau đó lại là bùi ngùi thở dài nói. Người Y Lị Sa Bách Tanichi mạch đời đời nhân kiệt, lại là từng cái vận mệnh nhiều thăng trầm, làm cho người bóp cổ tay đây này. Khâu Đạt Lâm nghe vậy, tâm cảnh chi phức tạp khó mà nói nên lời, đành phải chán nản lắc đầu. Rốt cục, bà đỡ vội vàng địa chạy ra, cung kính nói, chúc mừng gia chủ đại nhân, tiểu thư nàng sinh cái thiếu gia. Sinh, Khâu Đạt Lâm đầu tiên là vui mừng, lập tức sắc mặt lại là cứng đờ. Vốn là một kiện cực kỳ vui mừng sự tình, Khâu Đạt Lâm cùng Ma Y lại đều là cao hứng không nổi. Bởi vì, bọn hắn liền hô một tiếng hài nhi khóc nỉ non âm thanh đều không nghe thấy. Ma Y không nói hai lời lập tức quay người vào nhà. Khâu Đạt Lâm trong lòng quính lên, xông trên đất Ngưng Xương phẫn nộ quát, còn không mau, nhanh chóng đẩy lão phu đi vào. Ngưng Xương cái này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng theo lời tướng Khâu Đạt Lâm đẩy vào Ngà Cẩn Nhi phòng khách. Vừa tiến vào trong phòng, Khâu Đạt Lâm liền phát hiện nhiệt độ của nơi này so bên ngoài cao hơn không ít. Hiển nhiên là vì Ngà Cẩn Nhi sản xuất kiến tạo hoàn cảnh. Nhưng mà đồng thời, hắn cũng đã nhận ra căn này trong phòng khách có hai cái rõ ràng điểm đóng băng. Không giờ khác nào không tại tản ra từng cơn ớn lạnh. Một cái là màn trướng bao phủ xuống giường, mà một cái khác thì là trước một bước vào nhà Ma Y. Nói đúng ra, là Ma Y cẩn thận ôm một cái tiểu tã lót. Chuyện gì xảy ra? Khâu Đạt Lâm lập tức có dự cảm bất tường. Hàn độc chưa thanh, Ma Y trầm thanh đáp nói. Ngà Cẩn Nhi bên kia lão hủ có thể dùng dược tề chậm rãi điều trị. Trong 3 năm hẳn là liền có thể khỏi hẳn. Về phần tiểu gia hỏa này, Khâu Đạt Lâm nhìn thoáng qua vẫn ở vào trong hôn mê Ngà Cẩn Nhi. Đưa tay tiếp nhận Ma Y trong ngực tã lót. Chỉ gặp một trương rúm gió khuôn mặt nhỏ hiện ra bầm đen chi sắc. Hô hấp yếu ớt không chịu nổi. Chính đang an tĩnh ngủ say. Khâu Đạt Lâm trong lòng run lên. Gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía Ma Y. Bờ môi khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy mong đợi. Lại là một chữ cũng nói không nên lời. Ma Y tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Nhưng hắn vẫn là đành phải 10 phần tiếc nuối. Lắc đầu, Khâu Đạt Lâm thân hình trì trệ, trong miệng lập tức dâng lên một cỗ tanh mặn. Ma Y gặp hắn sắc mặt khác thường, vội vàng đi vào phía sau hắn, vươn tay nhẹ nhàng đặt tại hậu tâm của hắn. Ma pháp lực có chút ám nôn, có Ma Y trợ giúp, Khâu Đạt Lâm cái này mới rốt cục thong thả lại sức. Ôm mình ngoại tôn nằm tiến xe lăn bên trong, im lặng cười thảm, ngoặc kép chấm chấm, tiểu gia hỏa đại khái còn có nửa ngày. Ma Y thanh âm cũng có một tia nghẹn ngào, hy vọng nha đầu có thể kịp thời tỉnh lại, hai mẹ con cũng tốt gặp mặt một lần. Khâu Đạt Lâm nghe vậy, đột nhiên ánh mắt lẫm liệt, người nói cái gì? Ma Y bị hắn phản ứng này giật nảy mình, cái gì, thế nào, người nói, hai mẹ con bọn họ còn chưa từng gặp mặt. Khâu Đạt Lâm ánh mắt trở nên thâm thúy, cái này 2 ngày. Cực Bắc Thành bên trong không có khả năng chỉ có Ngà Cẩn Nhi sinh con đi. Người nói là, Ma Y con mắt to sáng, lập tức nhẹ gật đầu, như vậy liền xông ra ngoài. Khâu Đạt Lâm đau lòng nhìn thoáng qua trong ngực an tĩnh Hải Nhi, lập tức lại nhìn về phía trên giường Ngà Cẩn Nhi, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên định, tha thứ vi phụ đi, mất đi ngoại tôn đã đủ thống khổ. Lão phu không muốn lại mất đi ngươi a. Đang lúc hắn đau thấu tim gan thời điểm, một đạo kinh khủng ma pháp ba động đột nhiên từ trong ngực hắn trong tã lót nhộn nhạo lên. Khâu Đạt Lâm quá sợ hãi, vùi đầu nhìn lại, đã thấy Hải Nhi trên mặt thanh quang đại phóng. Lập tức một tiếng vang dội khóc nỉ non vang vọng Cực Bắc Thành. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.